Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 219, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi là người có thắc mắc thì thích hỏi ngay, liền ném một loạt câu hỏi cho Chu Tây Giã. Chu Tây Giã cũng chưa có manh mối, cứ quan sát tình hình trước đã. Đúng rồi, hội nghị anh sắp kết thúc trong 2 ngày tới, Phó Bộ trưởng Thương và mọi người sẽ trở về Ma Đô. Em có muốn gặp họ một lần không? Khương Chi Chi suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp, thôi bỏ đi, tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Dù sao lần này chuyện nhà họ Biên đã làm ầm ĩ quá lớn, tốt nhất vẫn nên giữ im lặng để tránh gây phiền phức cho Thương, Thời Nghị và mọi người. Chu Tây Giã đồng tình, anh sẽ tìm cơ hội nói với Phó Bộ trưởng Thương một tiếng, sau này vẫn còn cơ hội. Khương Chi Chi lại nghĩ đến Tống Mạn, không biết chị Tống Mạn thế nào rồi, lát nữa ăn xong mà còn sớm, chúng ta qua thăm chị ấy. Chu Tây Giã không phản đối. Khi hai người về đến nhà, chỉ có Phương Hoa ở nhà. Thấy hai người trở về, Phương Hoa lau nước mắt. Tối nay mẹ không nấu cơm, hai đứa đi nhà ăn ăn chút gì đó, hoặc tự nấu cũng được. Khương Chi Chi thấy mắt Phương Hoa sưng đỏ, giọng khàn đặc, có vẻ đã khóc một lúc lâu. Cô vội cởi áo khoác đưa cho Chu Tây Giã, bước tới khoác tay Phương Hoa. Mẹ, sao vậy, có chuyện gì à? Phương Hoa lấy khăn tay lau nước mắt. Tay của Tiểu Xuyên đến giờ vẫn không tìm ra bệnh gì. Hôm nay chỗ cổ tay cũng bắt đầu xuất hiện, cứ lan dần lên trên, còn bắt đầu đau nữa. Chiều nay bà đã khóc một lần, bây giờ thấy Chu Tây Giã và Khương Chi Chi trở về, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Khương Chi Chi kinh ngạc, sao lại kỳ lạ như vậy, bệnh viện vẫn chưa chẩn đoán được sao? Phương Hoa lắc đầu, cũng đã mời chuyên gia đến xem. Bây giờ nghi ngờ là trúng độc, nhưng không biết trúng loại độc gì, nên cũng không biết cách giải. Hỏi Tiểu Xuyên đã tiếp xúc với gì, nó cũng không nói được. Khương Chi Chi thấy Phương Hoa như vậy cũng sốt ruột theo. Tuy rằng Chu Tiểu Xuyên chẳng ra gì, nhưng Phương Hoa đối xử tốt với cô cũng không muốn thấy bà đau lòng. Cô nghĩ một lúc lâu rồi nói, mẹ đừng lo lắng quá, chỉ cần biết là trúng độc thì thế nào cũng có cách chữa. Nếu không thì tìm thêm vài bác sĩ nữa. Phương Hoa thở dài, bố con cũng đang đi tìm vài lão bác sĩ đến xem thử, giờ còn đang ở bệnh viện trông chừng. Mẹ chịu không nổi nên về nhà ngồi một lát, bà lau nước mắt, nhìn Chu Tây Giã. Tây Giã, con cũng nghĩ cách đi, dù dạo này Tiểu Xuyên có quá đáng thế nào thì nó vẫn là em trai con, chúng ta không thể trơ mắt nhìn nó chịu khổ được. Khương Chi Chi đột nhiên đứng phát dậy, kéo Chu Tây Giã. Đi. Chúng ta đi nghĩ cách, nói xong cô liền ra ngoài, nhanh chóng khoác áo vào. Chu Tây Giã chỉ có thể vội vàng theo sau, không hiểu Khương Chi Chi có cách gì. Hai người ra khỏi cửa, Khương Chi Chi mặt lạnh lùng. Đi tìm anh Tống Đông, em muốn gặp Biên Ngọc Thành. Chu Tây Giã nhíu mày, như vậy không hợp quy tắc. Hơn nữa, hắn bây giờ là nghi phạm quan trọng, em làm vậy sẽ khiến Tống Đại Ca gặp rắc rối. Khương Chi Chi siết chặt nắm tay. Vậy cứ chờ C, H, E, T sao? Nếu thật sự là Biên Ngọc Thành hạ độc, cứ tiếp tục chờ thế này thì Chu Tiểu Xuyên sẽ chết. Hạt rẻ rang đường Chu Tây Giã vẫn rất bình tĩnh. Chúng ta không có bằng chứng, dù có đi tìm Biên Ngọc Thành, hắn cũng không thừa nhận. Khương Chi Chi tức đến nghiến răng, vậy thì đánh đến khi hắn thừa nhận. Đối phó với loại người như Biên Ngọc Thành, không thể nói lý lẽ với hắn được. Chu Tây Giã phủi tuyết trên mái tóc của Khương Chi Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ đi nói với Tống Đại Ca, bảo anh ấy để ý chuyện này, nhưng nhất định không thể làm liên lụy đến anh ấy. Nếu thật sự là trúng độc, vậy thì chắc chắn có thuốc giải. Khương Chi Chi chợt nắm C, H, A, T, T, A, I Chu Tây Giã, mắt sáng lên. Vương Tiểu Lục, anh đi điều tra cậu ta với cậu của cậu ta. Còn cả lý do tại sao Vương Tiểu Lục không ghét Chu Tiểu Xuyên. Chẳng lẽ thật sự là bạn tốt sao? Chu Tây Giã lập tức hiểu ra nghi ngờ của Khương Chi Chi. Em muốn làm gì? Khương Chi Chi hừ lạnh, khẽ nhíu mũi. Nếu chúng ta đang bị động như vậy, thì phải phá vỡ cục diện, chủ động ra tay. Sau đó quan sát phản ứng của Vương Tiểu Lục, Chu Tây Giã biết Khương Chi Chi có rất nhiều ý tưởng kỳ quái, đến mức anh cũng không đoán nổi. Em có cách à? Khương Chi Chi hất cằm lên, Chu Tiểu Xuyên chẳng phải rất ghét em sao, vậy thì để cậu ta ghét em hơn một chút nữa đi. Dù sao em cũng không quan tâm, anh đừng lo, để em sắp xếp. Nói xong, cô phấn khích kéo tay Chu Tây Dã. Em đi nói với mẹ một tiếng, chúng ta ra ngoài ăn cơm, tiện thể đến bệnh viện thăm chị Tống Mạn, sau đó đi xem Chu Tiểu Xuyên thế nào. Chu Tây Dã còn chưa kịp mở miệng, Khương Chi Chi đã quay người chạy về nhà, đẩy cửa nói với Phương Hoa một câu rồi lại chạy ra, nắm tay Chu Tây Dã. Đi thôi, ăn cơm trước đã. Hai người đến nhà ăn trong đại viện, gọi hai bát bánh canh nấu với lá vừng khô và hai cái bánh bao ngũ cốc thô, dưa muối ăn kèm miễn phí. Lá vừng sau khi phơi khô rồi nấu trong bánh canh có một mùi hương đặc biệt, Khương Chi Chi cũng có thể chấp nhận được. Vừa ăn cơm, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sau khi bố em kết thúc thời gian dưỡng bệnh, có phải sẽ quay về không? Chu Tây Dã gật đầu. Đúng vậy, nhưng có lẽ sẽ không ở lại căn nhà cũ, mà được phân nhà mới. Khương Chi Chi không để tâm sẽ ở đâu, điều cô quan tâm là việc Tôn Hiểu Nguyệt cũng có thể quay lại đại viện. Tên đầu đất Chu Tiểu Xuyên đó là tiểu đệ trung thành của Tôn Hiểu Nguyệt. Nếu biết cô ta quay về, e là lại có chuyện vui để xem rồi. Chu Tây Dã cau mày, anh chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng nghe Khương Chi Chi nói xong cũng cảm thấy đau đầu. Anh sẽ nói chuyện với nó. Khương Chi Chi lập tức giơ tay ngăn lại. Anh đừng nhắc, nếu anh nói thì Chu Tiểu Xuyên sẽ càng ghét anh. Nếu Tôn Hiểu Nguyệt muốn lợi dụng Chu Tiểu Xuyên, vậy chúng ta cứ đợi xem cô ta lộ đuôi cáo thế nào, để xem có ai đứng sau cô ta. Nhưng như vậy thì phải hy sinh Chu Tiểu Xuyên một chút. Dù sao nó cũng ngu, chịu thiệt cũng đáng đời. Chu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi phồng má tức giận, cuối cùng vẫn nhắc nhở. Nó tin Tôn Hiểu Nguyệt như vậy, đừng để bị cô ta xúi dục làm ra chuyện ngu ngốc hơn. Khương Chi Chi nhếch môi cười lạnh, cũng khó mà nói trước được. Sau khi ăn xong, hai người đến bệnh viện, trước tiên là thăm Tống Mạn. Phòng bệnh đơn, Tống Mạn nằm trên giường, vốn dĩ đã gầy, giờ lại càng gầy hơn, sắc mặt trắng bệch, nằm trong chăn trắng trông mỏng manh như một tờ giấy. Trần Lệ Mẫn ngồi bên giường, vừa gọt táo vừa lải nhải. Thấy Chu Tây Dã và Khương Chi Chi bước vào, bà vội đứng dậy. Tây Dã, Chi Chi, hai đứa đến rồi à, mau khuyên nó đi. Đến bây giờ còn không chịu uống một giọt nước nào, muốn chọc tôi tức c h ế t đây này. Tống Mạn quay đầu nhìn Khương Chi Chi, một giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra, lặng lẽ chảy xuống và thấm vào tóc. Khương Chi Chi cảm thấy tim mình nghẹn lại, vội vàng bước đến. Chị Tống Mạn, bọn em đến thăm chị đây. Trần Lệ Mẫn vẫn tiếp tục lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ đã nói có thể ăn chút đồ lòng, vậy mà cháu đưa đến tận miệng cũng không chịu ăn. Mẹ, nói đến đây, bà cũng tủi thân đến phát khóc. Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ là kẻ thù của con sao? Sao con lại hận mẹ như vậy? Khương Chi Chi vội ngăn bà lại. Dì à, dì ra ngoài trước đi, để cháu nói chuyện với chị Tống Mạn một lát. Sau đó cô quay sang Chu Tây Dã. Anh đi xem Chu Tiểu Xuyên trước đi, lát nữa em xuống tìm anh. Cách chương.